Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, dưỡng hồn mộc. Bọn họ nhìn thấy, phía dưới trong sa mạc xuất hiện một cái vòng xoáy, chung quanh cát vàng đều rối rít dâng tới vòng xoáy này bên trong. Trung niên trên mặt đại hán, lộ ra vẻ mặt kích động, đây là, bảo vật xuất thế dị tượng, thực sự không nghĩ tới. Bọn họ vừa mới quyết định muốn rất nhanh ly khai, này dị tượng liền xuất hiện, đây thật là hy vọng lại một thôn. Hơn nữa này dị tượng, một mực liền xuất hiện ở dưới chân bọn họ, lần này, những khác võ giả căn bản không kịp đến tranh đoạt. Đây là dị tượng, tên kia màu đen quần dài nữ tử, có chút kinh ngạc nhìn phía dưới vòng xoáy, xuất hiện tình cảnh như thế, xác thực như là bảo vật nên xuất hiện trên đời. Mà những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, nhưng là sững sờ phía sau, dồn dập trở nên hưng phấn. A, dị tượng, Như Nhi bưng bít miệng nhỏ. Cái này nhất định là thượng thiên nghe được lời cầu nguyện của chính mình. Để cho bọn họ Xích Đỉnh phái không muốn lại xui xẻo như vậy. Trung niên đại hán nguyên vốn đã nản lòng thoái chí, lúc này lại lần nữa dấy lên hy vọng, dần dần, chấn động ngừng lại. Nhưng trung niên đại hán đã nhớ kỹ vòng xoáy vị trí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa tra xét, này vòng xoáy vô cùng yên tĩnh, tựa hồ không có gì dị thường, làm hắn một kiếm đâm tới thời gian, vòng xoáy bên trong cũng không có bất kỳ phản ứng, là an toàn, bảo vật này e sợ còn trong lòng đất, chúng ta phải thừa dịp những võ giả khác không có chạy tới. Vội vàng đem bảo vật bắt vào tay, trung niên đại hán nói rằng. Những đệ tử khác nhìn trung niên đại hán ở nơi đó thăm dò. Nghe được trung niên đại hán nói như vậy sao? Đều không kịp chờ đợi vây quanh. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Đem bảo vật đào móc ra, trung niên đại hán nói rằng. Nhưng mà đúng vào lúc này. Từ phía dưới bỗng nhiên truyền đến một luồng to lớn sức hút. Tất cả mọi người bọn họ đồng thời đi xuống một rơi. Rơi vào rồi trong nước xoáy. Lần này không cần đào. Chính bọn hắn đã rơi vào. Trong tiếng thét chói tai. Xích Đỉnh phái đoàn người rơi vào một cái lỗ trống lớn bên trong. Mà cái kia vòng xoáy xung quanh cát vàng lăn. Lại lần nữa đêm này đáng sợ cửa động bắt đầu chôn giấu. Ở vạn dặm cát vàng bên trong. Này một cái hang miệng nhỏ bé như hạt bụi nhỏ, căn bản không hề bắt mắt chút nào. Trong tiếng thét chói tai, Như Nhi đều không biết mình đến cùng rơi bao sâu. Nàng chỉ nghe bên tai trong gió gào thét, cả người không ngừng mà đi xuống. Kinh khủng nhiệt lượng không ngừng mà trùng kích hộ thể nguyên khí. Làm cho nàng liền dừng lại đều không thể làm được. Đây là một cái thiên nhiên hình thành to lớn nguyên khí vòng xoáy. Đáng sợ kia sức hút, để cho bọn họ không cách nào chống lại, cũng không cách nào phi hành. Phía ngoài Táng Dương biển cát, thuần dương nguyên khí cũng bắt đầu yếu bớt, nhưng là trong này nhưng mạnh như thế. Nhị sư thúc, lục sư thúc, có trẻ tuổi tiểu bối kêu, nhưng mà dưới loại tình huống này, cái kia hai tên sư thúc cũng không có so với những đệ tử trẻ tuổi này ung dung bao nhiêu. Trung niên đại hán một mực đòi mạng thôi thúc nguyên khí. Nhưng cũng chỉ là để chính mình hạ xuống tốc độ hơi hơi chậm lại một ít. Mà tên kia hắc y quần dài nữ tử, tình huống cũng gần như, hai người bọn họ như vậy, căn bản là không rảnh bận tâm đệ tử trẻ tuổi nho môn ni dần dần. Như Nhi nhìn thấy, phía dưới xuất hiện màu đỏ hỏa quang, phảng phất địa ngục mà cái gọi là bảo vật. Thì lại căn bản không có nhìn thấy, đột nhiên bị hút vào ở đây, cũng không biết là phúc là họa, có thể hay không tìm tới cơ duyên, Như Nhi thấp thỏm trong lòng mà thầm nghĩ. Rầm rầm rầm, các đệ tử rơi xuống đất âm thanh kéo dài truyền đến. Từng người đệ tử đều cảm thấy toàn thân đau nhức, trung niên đại hán cùng tên kia màu đen quần dài nữ tử cũng rơi xuống đất. Hai người bọn họ sắc mặt rất khó coi. Tuy rằng vừa nãy lúc rơi xuống đất, bọn họ đem hết toàn lực dùng nguyên khí giúp những đệ tử này một đêm. Nhưng từ cao như vậy địa phương, bị một luồng đáng sợ nguyên khí sức hút hấp hạ xuống. Vẫn như cũ đem những đệ tử này rơi quá chừng, mà nhấc đầu nhìn lên, Căn bản là không nhìn thấy cái gì cửa động, chỉ có một ít cát vàng còn từ bên trên hạ xuống. Cho tới nơi này, Nhi Nhi cũng rơi cả người đau đớn. Đứng dậy sau, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Nhi Nhi liền trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lăn lộn dung nham, bị đốt đến đỏ bừng nham thạch, đáng sợ thuần dương lực lượng, để cho bọn họ hộ thể nguyên khí như là băng tuyết giống như không ngừng mà bị đốt dung. Ở loại địa phương này chờ không được bao lâu, bọn họ cũng sẽ bị nóng độc thiêu thân, cực kỳ thống khổ chết đi. Vừa nghĩ tới chính mình tương hội tại cái này sâu không thấy đáy sâu trong lòng đất biến thành người làm, Nhi Nhi trên mặt lộ ra thần tình tuyệt vọng. Sư thúc cũng không có cách nào a, trung niên đại hán tâm tình cũng cùng Như Nhi gần như, nếu như là một mình hắn, còn miễn cưỡng có thể dọc theo đường cũ bỏ một hồi thử xem. Thế nhưng mang theo nhiều đệ tử như vậy, nhưng là hoàn toàn không thể nào. Lúc này những đệ tử này, mỗi người đều kinh hoàng nhìn hắn cùng màu đen quần dài nữ tử. Nhưng lại không biết, hai người bọn họ cũng rất bất an. Mọi người đẩy lên nguyên khí vòng bảo vệ, tới gần một chút đi, nhất định phải tiết kiệm nguyên khí. Chúng ta trước tiên đi khắp nơi đi, tìm một cái có hay không có những đường ra khác. Màu đen quần dài nữ tử nói rằng, nàng cùng trung niên đại hán, cũng phải tiết kiệm nguyên khí, chỉ đem nguyên khí dừng lại ở da rẻ bề ngoài. Làm như vậy, căn bản không có thể ngăn cách sóng nhiệt, vẫn là nhiệt quá chừng. Hừm, có hai vị sư thúc ở, lẽ ra có thể đi ra ngoài sao? Cũng có thể, nói không chắc còn có thể tìm tới bảo vật. Những đệ tử trẻ tuổi này nhóm lời nói. Để trung niên đại hán cùng màu đen quần dài nữ tử không khỏi nhìn nhau. Nhìn thấu trong mắt đối phương cay đắng, nơi như thế này, sợ là thực lực vượt xa người của bọn họ cũng nên trả không được. Huống chi là bọn họ. Sâu dưới lòng đất, dung nham sông mãnh liệt cực kỳ, Nhi Nhi sát mồ hôi trên trán nước, cùng hai vị sư thúc, cùng với các sư huynh sư tỷ đồng thời, chậm rãi đi về phía trước. Bọn họ đã ở lòng đất này, dọc theo dung nham sông đi lại ba ngày, này dung nham sông, chính là bọn họ duy nhất tìm được đường. Ở lòng đất này, chỉ có dung nham dội rửa ra đích chỗ trống có thể miễn cưỡng được gọi là con đường. Duy nhất tia sáng khởi nguồn, cũng chỉ có thiêu đốt dung nham môn sơ, nhưng là bọn hắn đi thẳng. Nhưng thủy chung không nhìn thấy bất kỳ đi ra hy vọng. Nhi Nhi sư muội, nhất danh sư tỷ trong mắt lóe ra một tia u ám. Chúng ta hẳn là không đi ra ngoài được, không nghĩ tới chúng ta cuối cùng sẽ chôn thây ở đây. Nơi này, liền thi thể cũng sẽ không có người phát hiện, không có có chúng ta tìm thiên tài địa bảo. Xích đỉnh phái cũng sẽ liền như vậy suy sụp xuống, môn chủ trầm ngủ không tỉnh, dù cho có dưỡng hồn mộc ở, cũng là không có chút ý nghĩa nào, sẽ không, là sư thư, không nên buông tha, Nhi Nhi thuyết, lén lút giơ tay lên, trà sát một hồi khóe mắt, nàng kỳ thực cũng biết, bọn họ đã rất khó đi ra lòng đất này, bọn họ rơi xuống không biết mấy trăm ngàn trượng sâu, nhưng là bây giờ. Nàng chút nào cảm giác không ra bọn họ có hướng về trên mặt đất đi. Mà lòng đất này thuần dương lực lượng, nóng độc, giờ nào khắc nào cũng đang hủ thực bọn họ hộ thể nguyên khí. Coi như thật sự có lối thoát, bọn họ sợ là cũng kiên trì không tới tìm tới lối thoát. Thời điểm Mani vừa nghĩ tới chính mình, liền sắp chết rồi, Nhi Nhi liền không nhịn được muốn lên tiếng khóc giống, nàng còn không muốn chết. Không chỉ có Như Nhi, Xích đỉnh phái những người khác, tâm tình cũng là cực kỳ tuyệt vọng, nguyên bản còn tưởng rằng là hy vọng, nhưng tại sao nhưng là kết quả như thế? Lòng đất này dường như luyện ngục, lặng yên không tiếng động mà cắn nuốt bọn họ, căn bản sẽ không có bất kỳ người biết. Trung niên đại hán cùng màu đen quần dài nữ tử, cũng là sắc mặt nặng nề, chỗ này thuần dương pháp tắc nồng nặc, còn có thật nhiều hỗn loạn pháp tắc. Để cho bọn họ khó có thể phân rõ phương hướng, cũng không cách nào phá mở mặt đất chạy ra, thật sự là tuyệt địa. Ầm, ầm, ầm, lúc này, phía trước lờ mờ truyền đến một trận tiếng sấm rền, trung niên đại hán nhất thời ngẩng đầu lên, tiếng vang này, làm sao với bọn hắn rơi xuống trước, nghe được từ dưới nền đất truyền tới tiếng vang giống nhau y hệt. Lẽ nào bọn họ quanh đi quẩn lại trở về phía trước cái kia mảnh khu vực, qua xem một chút màu đen quần dài nữ tử nhẹ giọng nói. Bọn họ từ trên mặt đất rơi xuống, cũng là bởi vì động tĩnh này đưa tới dị tượng, hiện tại bọn họ đều sắp chết rồi, coi như thanh âm này truyền ra địa phương có nguy hiểm gì. Cũng không có gì phải sợ, theo của bọn hắn tiếp tục tiến lên, này tiếng sấm rền cũng càng lúc càng lớn, chỉ là này sâu trong lòng đất, làm sao sẽ truyền ra âm thanh như thế. Rất nhanh, bọn họ đi tới một chỗ không gian giác đại trong động đất. Bọn họ đầu tiên nhìn thấy bên trong động tình hình. Là màu vàng sậm lăn lộn đầm dung nham. Này hồ sâu mãnh liệt cực kỳ. Tản ra nhiệt lượng để cho bọn họ da rẻ bỏng. Khó có thể tiếp cận. Thế nhưng ngay sau đó, Như Nhi lại đột nhiên trợn to hai mắt. Duỗi tay chỉ vào cái kia đầm dung nham. Mở ra miệng nhỏ. Sư thúc sư tỷ, ngươi mau nhìn. Như Nhi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng nguyên nguồn gốc cho rằng, ở nơi quỷ quái này, chỉ có bọn họ Xích Đỉnh phái người, không nghĩ tới, còn có người cũng ở nơi đây. Hai người kia, một cái nằm ở bên cạnh trên tảng đá, một cái khác, thì lại ngâm ở trong đầm sâu. Kỳ thực trung niên đại hán, còn có tên kia màu đen quần dài nữ tử, bọn họ khi tiến vào hầm ngầm trong nháy mắt, cũng đã chú ý tới hai bóng người này. Bất quá cái kia nằm ở trên tảng đá bóng người, không có gì sinh mệnh dấu hiệu, mà cái kia hồ sâu bên trong, như thế nào lại có người sống ngâm ở bên trong. Nguyên lai, trung niên đại hán thở dài, cũng có người giống như chúng ta xui xẻo. Cái kia nằm, nhìn còn là một bé gái, nhưng nhìn dáng dấp của nàng, phòng chừng đã chết, mà trong đầm sâu cái kia. Trước khi chết càng là không biết đã trải qua bao nhiêu thống khổ, màu đen quần dài nữ tử nhìn. Thấy hai người kia, có loại môi hở răng lạnh cảm giác, mà Như Nhi cũng là trong lòng nặng trình trịch, lấy bọn họ bây giờ tình hình, căn bản không có thể có thể đến gần cái kia hồ sâu. Không có khả năng giúp này hai tên cùng là gặp rủi ro người nhặt xác. Nhưng vào lúc này, cái kia ngâm ở hồ sâu bên trong thân ảnh. Bỗng nhiên đứng lên, trong thân thể của hắn, truyền đến từng trận buồn rầu lôi kinh vang, càng có nhọn tiếng khóc, từ trong cơ thể hắn truyền ra. Tên nam tử này xoay đầu lại, mặt hướng bọn họ mở hai mắt ra, đó là một đôi bình tĩnh con mắt, mà ở thâm thúy nhãn cầu bên trong, hai đóa ngọn lửa màu xám, đang kỳ dị nhúc nhích, ánh mắt này, nhìn ra Xích Đỉnh phái người, đều là trong lòng rung bần bật. Nguyên lai, này lại là một người sống. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, cực kỳ tuổi trẻ, đơn giản là cái thiếu niên. Không chắc so với bọn họ bọn tiểu bối này lớn tuổi bao nhiêu. Trời ạ, hắn ở cái địa phương này sinh hoạt, tu luyện, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như có lẽ đã ở chỗ này thật lâu. Mà trước người hắn tiểu cô nương kia, lại là chuyện gì xảy ra? Xích Đỉnh phái mọi người. Chính là cảm thấy đến sợ hết hồn hết vía thời điểm. Thiếu niên kia lên tiếng. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Dưỡng hồn mộc, ngoặc kép, hết chương.